Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 39, Doreen cùng thầy của nàng. Doreen hai tay ôm đầu gối, lòng mang sợ hãi ngồi xổm gian phòng trong góc, đầu kia từ nàng mang đến xương thú, đang ngồi xổm trước người của nàng, chăm chú nhìn chăm chăm nàng. Nó đã ăn no rồi, ít nhất ở bên trong 2 ngày sẽ không bởi vì muốn ăn mà chủ động tập kích người khác. Với tư cách là tâm linh kẻ trộm, Doreen vô cùng rõ ràng chuyện này. Nhưng sợ hãi của nàng lại không phải là vì xương thú tại nhìn mình chằm chằm, mà là bởi vì Glandayo, các hạ, một vị từ Noe tới phú thương, làm sao có thể có trong chớp mắt phục tùng xương thú kỹ thuật. Mà Doreen nàng như vậy, một vị lưu lãng từ xứ lang nhân, lại sao có thể thu phục một đầu bị phục tùng xương thú. Nếu như nàng có một đầu bị phục tùng xương thú, trực tiếp bán đi giá tiền, đã đủ nàng tùy tiện sống phóng túng, hưởng thụ mười mấy năm hạnh phúc nhân sinh. Nàng như thế nào lại cần dùng lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ tới dụ dỗ người qua đường, mạo hiểm đi đánh cắp người khác tâm linh. Đầu kia của nàng xương thú, căn bản cũng không có bị phục tùng qua, chỉ là bởi vì Doreen mang theo nó đi ăn mấy bữa. Tại không phải là đặc biệt đói dưới tình huống, nó sẽ không cầm Doreen với tư cách là ưu tiên mục tiêu công kích. Nàng cùng đầu kia xương thú quan hệ trong đó, xưng là hợp tác, muốn càng thêm phù hợp, thỏa đáng, nhưng này sao một đầu xương thú tại Glandayo, các hạ trước mặt nhưng trong nháy mắt phục tùng. Không hề nghi ngờ, vị này Glandayo, các hạ, khẳng định có lấy lẫm đông chi huyết. Cho dù hắn ngụy trang thành đến từ Noe phú thương, cũng giấu không được phần này lực lượng. Nếu tùy tiện tới một người siêu phàm giả, liền có thể phục tùng xương thú, xương thú cũng sẽ không thành họa. Có thể phục tùng xương thú, cho dù không phải là Ivan đại công tước, cũng khẳng định cùng Ivan đại công tước huyết mạch tại hai đời ở trong. Kia không hề nghi ngờ là một vị rất giỏi đại nhân vật. Nếu như dựa theo nguyên bản sinh hoạt quỹ tích, Doreen cả đời cũng sẽ không đụng phải loại này đại nhân vật. Có thể thực hiện cái gì, Glandayo chọn che giấu thân phận của mình. Từ Noe vòng một vòng trở lại lẫm đông đâu này, Doreen không dám đoán, cũng không dám hỏi. Chỉ có thể cầm tất cả nồi đều ném cho lão sư. Nàng cảm thấy mình tựa hồ không cẩn thận liên lụy đến cái gì dính đến công quốc trên cùng tầng trong âm mưu. Chỉ là bị Glandayo, các hạ, quét mắt một vòng, Doreen liền khẩn trương đến lưng thẳng băng, trong lòng bàn tay không ngừng xuất mồ hôi. Hiện giờ nàng vô cùng muốn chạy trốn, liền chờ một câu, ngươi có thể rời đi. Nhưng lại căn bản không dám tự tiện đào tẩu. Sợ hãi bộc lộ ra, mình đã đoán được Glandayo thân phận chân thật. Chuyện này, nàng không có cái gì không nên có hiếu kỳ, cũng sẽ không nghe ngóng bất cứ chuyện gì. Doreen vô cùng rõ ràng biết việc thiếu, lại càng an toàn, huống chi, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là đầu lang nhân mà thôi. Nàng cai đầu dài chôn đến đầu gối trong, thấp giọng lẩm bẩm nói, lang nhân vốn cũng không chịu lẫm đông người chào đón. Chỉ có đồng dạng hảo tử, sức lao động mạnh mẽ mà không thích ăn thịt ải nhân, có thể tại tài nguyên thiếu thốn lẫm đông công quốc cùng lẫm đông người đánh thành một đoàn. Tại tiếp cận mãn nguyệt thời điểm, ngẫu nhiên hội nổi giận, mất đi lý trí lang nhân, cũng không chịu dân chúng tín nhiệm, thậm chí có thể nói, lang nhân sẽ phải chịu chủng tộc khác kỳ thị. Đương nhiên, lang nhân đồng dạng cũng thuộc về lẫm đông công quốc công dân. Tại lẫm đông công quốc bên trong, chỉ cần là chưa thành nhân, người tàn tật hoặc có trọng đại tật bệnh người, hoặc lấy lao động đổi lấy thù lao vượt qua một tháng, chính là bị pháp luật bảo hộ công dân, mà trưởng thành không bệnh vô tai cũng không công tác người, cũng không hề chịu lẫm đông công quốc pháp luật bảo hộ. Có thể vấn đề ở chỗ, trừ phi năng lực thật sự xuất chúng, bằng không lang nhân trên căn bản là không tìm được việc làm. Mà cùng lúc đó, tại lẫm đông công quốc còn có như vậy một mảnh pháp luật. Đánh chết nổi giận lang nhân, cũng không tính làm tội giết người, mà là ấn vô tội xử lý. Này, pháp luật cũng bản thân không có có vấn đề gì. Lang nhân một khi nổi giận, sử dụng như xương thú đồng dạng tập kích người khác, lang nhân hội ưu tiên tập kích chủng tộc khác. Thú con, tiếp theo là chủng tộc khác người. Sau đó là chính mình chủng tộc thú con. Cuối cùng là cái khác lang nhân. Trừ mình ra, trực hệ quan hệ huyết thống ra, lang nhân cái gì đều có thể tập kích. Mục đích thực sự không phải là vì cắn nuốt, mà chỉ là vì cắn chết. Bởi thế là sát lục hiệu suất tương đối cao tập kích. Mà cho dù là không có siêu phàm chức nghiệp lang nhân, tại nổi giận thậm chí có khả năng đánh bại thanh đồng giai chiến chức siêu phàm giả. Căn cứ học giả nghiên cứu, này tự hồ là lang nhân tại cổ đại thời kỳ, vì cùng chủng tộc khác tranh đoạt tài nguyên cùng sinh tồn không gian, sở được đến chủng tộc năng lực, nuôi bằng sữa mẹ kỳ sau khi kết thúc một đoạn thời gian trưởng thành mẫu lang nhân, cùng với chưa sinh tử, ở vào mùa xuân cái nào đó thời kỳ tuổi trẻ giống được lang nhân, nhất là dễ dàng tiến nhập cuồng hóa trạng thái, vì tự bảo vệ mình. Đối kháng điên lang nhân thời điểm là không thể lưu thủ. Cho nên vì cam đoan chủng tộc khác an toàn, pháp luật là phi thường tất yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ, lang nhân cũng không nhất định sẽ ở mãn nguyệt cái ngày đó nổi giận. Có lang nhân có lẽ vài năm cũng sẽ không nổi giận một lần. Nhưng có lang nhân một tháng hội nổi giận hai lần. Nổi điên lang nhân ngoại trừ vô pháp nói chuyện, nước uống ra, cùng bình thì không có bất cứ gì bất đồng. Muốn chứng minh nào đó mảnh bị đánh chết lang nhân cũng không có nổi giận. Ngược lại so với chứng minh vô tội càng thêm khó khăn. Loại này đặc thù chủng tộc tập tính, cũng làm cho rất nhiều thôn xóm khó có thể tiếp nhận lang nhân, nhất là vị thành niên giống được lang nhân, chỉ có thể sinh hoạt tại tiểu kết giới bên ngoài trong sơn động. Lấy lang nhân bộ lạc hình thức sinh hoạt, về phần giống cái lang nhân, tại không có mang thai dưới tình huống thuộc về tương đối an toàn. Có thể dừng lại ở tiểu kết giới bên trong. Chỉ khi nào mang thai, cũng sẽ bị đuổi ra cư trú địa tại nuôi bằng sữa mẹ kỳ sau khi kết thúc. Mẫu lang nhân gần như mỗi tháng cũng sẽ cuồng hóa vừa đến hai lần. Một mực duy trì đến hài tử đến 6-7 tuổi. Có thể độc lập săn mồi thôi. Lang nhân tuổi thọ rất ngắn. Bình quân chỉ có 3-40 năm. 6 tuổi lang nhân, đã ước chừng 16-17 tuổi nhân loại thiếu niên hình thể. Theo lý mà nói, Doreen với tư cách là giống cái lang nhân chỉ cần không kết hôn, là có thể đủ sinh hoạt ở bên trong kết giới. Học một chút kỹ thuật, tìm một cái phần nữ công công tác, hay là tích lũy ít tiền đi đọc trưởng thành đại học, cũng không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng vấn đề ở chỗ, mẫu thân của Doreen từng ở trong thôn cuồng hóa qua, mẹ của nàng tính cách rất tốt, bởi vậy cũng đã được cái thôn kia trong mọi người tín nhiệm. Thậm chí có thể cùng nhân loại kết hôn sinh tử. Đúng vậy, Doreen kỳ thật xem như một đầu nửa lang nhân, có thể dù cho tính cách cho dù tốt, cũng không cách nào chống cự chủng tộc bản năng. Mẫu thân của Doreen còn là cuồng hóa hai lần, nhưng may mà, phụ thân của Doreen là một vị siêu phàm giả. Hơn nữa là một vị từ lẫm phong bạch tháp tốt nghiệp thần tượng vu sư. Hắn mỗi lần đều nhanh chóng đem mẫu thân của Doreen đã trấn áp hạ xuống về sau, mãi cho đến Doreen dài đến 5 tuổi, nàng đều không có lại lần nữa cuồng hóa. Phụ thân của nàng cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến một vị ôm hài tử hỏi đường nơi khác nữ nhân, tại ban đêm gõ nhà các nàng cửa. Tại Doreen phụ thân lúc tỉnh lại, nàng đã cắn chết hài tử, đồng thời nhanh mẫu thân của đem con cũng cắn chết. Phụ thân của Doreen do dự hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn còn quyết định, tại trấn áp hoàn tất, lựa chọn trợ giúp mẫu thân của Doreen xử lý dấu vết, che giấu thi thể, vốn là không có có vấn đề gì. Nhưng tiểu Doreen ngày hôm sau trong sân chơi đùa thời điểm, lại trong lúc vô tình đem chưa xử lý thi thể bới xuất ra. Nhớ lại tập kích thực sự không phải là bản thôn nhân dưới tình huống, mẫu thân của Doreen cũng không có bị thôn dân đánh chết hay là báo cáo. Nhưng nàng đã giết qua người. Thôn dân vô pháp tiếp nhận cùng nàng ở cùng một chỗ, các nàng một nhà cũng bị người đuổi ra ngoài. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, phụ thân của nàng phi pháp sử dụng pháp thuật, vì người khác che giấu chịu tội sự tình, bị người bộc quang. Phụ thân của Doreen cùng mẫu thân cũng bị truy nã, cũng bị đông chi thủ bắt được. Mẫu thân của Doreen cũng bị giam giữ 20 năm, mà phụ thân của nàng thì cũng bị phạt giam cầm lao động 3 năm. Doreen biến thành lẻ loi một mình, cùng với khác lang nhân bất đồng. Lúc nhỏ của nàng sinh hoạt quá hạnh phúc, thế cho nên nàng thậm chí sẽ không những cái kia muốn sống kỹ năng, ví dụ như trộm cướp, cướp bóc. Lại về sau, nàng gặp nàng, lão sư, chuyên môn bồi dưỡng lang nhân cô nhi, để cho các nàng biến thành siêu trộm, tâm linh kẻ trộm, gián điệp, sát thủ, sói giáo sư, Frederick, sói chi tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.